Đích trưởng nữ mặc kệ rồi. Mộng Nam Sương, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, chỉ 4 ngày sau, tiền viện đã có chuyện. Tỷ nữ của nhị đệ Lưu Cẩm Châu vừa khóc vừa đến gõ cửa viện của ta. Đại tiểu thư, xin người mau đi cứu nhị thiếu gia. Thiếu gia sắp bị lão gia đánh C-H-E-T rồi. Ta và Dung Nhi, Liên Nhi, Tô Nhi đang chơi bài. Để mặc nàng ta ở ngoài gọi cả nửa ngày. Rồi bảo Dung Nhi ra trả lời. Tiểu thư nhà ta sức khỏe không tốt. Vừa mới nghỉ ngơi, ngươi lại dám ở đây la lối. Nhưng thiếu gia người. Tỷ nữ kia chưa nói hết câu. Dung Nhi đã đóng sầm cửa. Chỉ lạnh lùng đáp qua cửa. Tiểu thư nhà ta nói. Nếu C, H, E, T thật thì hãy báo. Tỷ nữ Tuyết Nhi của Lưu Cẩm Châu thường ngày rất khéo léo. Thấy Lưu Cẩm Châu gần gũi Lưu Uyển Tình, việc gì cũng thông báo trước cho nàng ta. Nhưng đến khi Lưu Cẩm Châu gây họa, trong phủ cần người hứng chịu cơn giận của phụ thân. Lại nhớ đến ta, ta ngồi trong phòng, nghe tiếng động bên ngoài. Môi không khỏi nhếch lên nụ cười lạnh. Nếu giờ ta không chịu được tiếng khóc mà ra ngoài, lát nữa người khóc sẽ là ta. Những chuyện như vậy đã xảy ra quá nhiều lần. Ta chỉ ngồi đây cũng biết nếu ta ra ngoài, chuyện gì sẽ xảy ra. Không ngoài dự đoán, phụ thân đang giận dữ, lại không nỡ đánh quý tử quá nặng tay. Cả phòng nữ nhân không ai dám lên tiếng bảo vệ. Chỉ đợi ta đến, bị mẫu thân và Lưu Uyển Tình như cứu tinh đẩy ra trước mặt phụ thân. Cơn giận của phụ thân liền có chỗ chút, nhẹ thì tát một cái, đánh sưng má nửa tháng, không dám ra ngoài gặp người, nặng thì dùng roi quất, đánh ta ra chóc thịt bong, chỉ vì ta không biết dạy đệ đệ. Đợi khi cơn giận của phụ thân chút hết, hình phạt cho Lưu Cẩm Châu lại là quỳ trong từ đường 2 ngày cho xong chuyện. Ban đầu Lưu Cẩm Châu còn thấy áy náy vì vết thương của ta. Nhưng sau khi Lưu Uyển Tình lén mang đồ ăn đến từ đường cho hắn vài lần, rồi nói nhỏ rằng ta sau lưng trách hắn không nên thân, liên lụy ta, hắn liền hết áy náy, hắn lại càng oán hận ta hơn. Đại tỷ thay mẫu thân quản lý gia đình, không thể không thay huynh gánh chịu việc này, trong lòng oán trách huynh cũng là điều dễ hiểu. Lưu Uyển Tình nhẹ nhàng nói. Vài câu đã biến sự bảo vệ của ta đối với Lưu Cẩm Châu thành oán trách. Sau đó nàng lại đỏ mắt, lo lắng nhìn người ca ca cao hơn mình. Nhị ca, khi đó ta thật sự đã sợ hãi. Trong lòng ta đã quyết định, nếu phụ thân muốn đánh huynh, ta sẽ liều mình để bảo vệ huynh. Nhưng không ngờ tỷ tỷ lại giành trước. Ta thật sự vô dụng. Huynh có trách ta không? Không đâu. Lưu Cẩm Châu lúc đó trả lời dứt khoát, ta không phải kẻ ngốc, tất nhiên thấy rõ muội mới là người thật lòng đối tốt với ta. Sao có thể trách muội được? Lời nói đến đây, sau đó là cảnh huynh muội hòa thuận, khi đó ta được sau rèm, nghĩ ngợi, rồi đưa giỏ điểm tâm trong tay cho Dung Nhi, quay người rời đi, nghĩ lại chuyện này, trong lòng ta lại sinh ra một chút mong chờ. Lúc trước Lưu Uyển Tình nói lời hùng hồn muốn thay Lưu Cẩm Châu chịu đòn. Chỉ là khổ vì mỗi lần đều bị ta kẻ xấu xa này giành trước. Giờ ta kẻ xấu xa này không có mặt. Không biết Lưu Uyển Tình có thực hiện lời thề của mình. Liều mình bảo vệ Lưu Cẩm Châu hay không? Câu trả lời là không. Ngày hôm sau, ta ngủ đến khi mặt trời lên cao. Vừa mở mắt đã thấy gương mặt háo hức muốn chia sẻ chuyện thị phi của Dung Nhi. Nàng nói Lưu Cẩm Châu suýt nữa bị lão gia đánh què. Giờ đang nửa sống nửa C, H, E, T nằm trong viện của mình. Lưu Uyển Tình cũng không khá hơn. Lần này là nàng gây họa. Nàng rảnh rỗi quá nên bảo Lưu Cẩm Châu đưa nàng đi dạo hoa lâu. Cách hành động quá nổi bật, khiến người ta nhận ra, con trai và con gái của thái sư ra vào trốn phong nguyệt. Ban ngày hành lạc, bị người ta nắm thóp, mạnh mẽ dâng tấu cha nàng một tấu. phụ thân cả đời coi trọng danh tiếng. Tất nhiên giận dữ, nhưng vẫn còn lý trí. Trước khi dùng gia pháp đã tra hỏi hai người một hồi. Lưu Uyển Tình lần đầu tiên đối mặt với cơn giận của phụ thân. Sợ hãi đến ngơ ngẩn, liên tục đổ lỗi cho Lưu Cẩm Châu. Lưu Cẩm Châu bị đánh nửa C, H, E, T nửa sống. Nghe các tiểu thư trong tiền viện kể lại, ánh mắt nhị thiếu gia nhìn Uyển Tình tiểu thư lúc đó thật khó quên. Dung Nhi hào hứng kể, hai má đỏ bừng, mắt đầy niềm vui, ta chỉ cười, không ý kiến, lão gia đánh ta suốt những năm qua, cuối cùng cũng có lần chút giận lên bảo bối của mình. Không biết sau việc này, hắn sẽ cảm thấy thế nào, nhưng việc đó không liên quan đến ta. Ta đã buông xuôi rồi, họ muốn loạn cứ loạn, dù có trời long đất lở cũng không ảnh hưởng đến sự nhàn hạ của ta. Cách chương.